Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 352, Mưu Đoạt Mỹ Nhân Nước Mắt. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hoa, thật nhiều mỹ nhân nước mắt a. Một con tiểu háo tử đứng ở Diệp Phong trên vai, vẻ mặt khoa trương nói, tiểu háo tử xuất hiện. Khiến cho chúng Mỹ Mi nhóm cực đại hiếm lạ. Theo lý thuyết, một đám Mỹ Mi phát hiện một nam hài tử trên người đột nhiên chui ra một con chuột. Kia phong cách, so thấy một cái khất cái trên đầu bò một đám con giận càng làm cho người kinh tủng. Nề hà đây là một con có thể nói chuột, có thể nói động vật, đặc biệt là tiểu động vật. Nó không chỉ có giao cho tiểu hài tử đặc biệt là nữ hài tử lấy trí tuệ ấn tượng. Hoàn toàn thoát khỏi kinh tủng dơ bẩn nguyên sinh thái ấn tượng. Càng có thể làm nó nháy mắt liền đạt được tràn đầy tình yêu giá trị. Thỉnh tham khảo các loại phim hoạt hình. Kỳ kỳ khoai tây vì sao hỗn đến bây giờ vẫn làm cho đại đa số mỹ nữ kinh tủng. Làm cho vẫn luôn bị trang ở sủng vật trong túi lữ hành. Liền bởi vì thằng nhãi này ngốc đến hiện tại còn nói không ra một câu tiếng người. Ở nơi nào? Luyện cấp cuồng ma lập tức vẻ mặt mừng như điên nói. Liền ở đối diện một cái tuyết trong động, tiểu háo tử nói, nhưng là trong động thực chen chúc. Ở một đoàn màu trắng đại cầu có thể suy xét dùng để xuyến cái lẩu. Màu trắng đại cầu, Diệp Phong tức khắc trong cơn giận dữ. Đậu má, tìm một đoàn tiểu nguyên tương cấp bậc long tuyết lang xuyến cái lẩu. Lão tử ăn uống còn không có tự đại đến như vậy thái quá. Tiểu háo tử này đầu óc, thật sự là cái lớn nhất ngạnh thương. Phong ca ca, ngươi như thế nào liền lão tử cũng dưỡng đảm đương sủng vật. Tiểu tâm nhiễm ôn dịch a. Chúng Mỹ Mi chính vẻ mặt hiếm lạ nhìn một con chuột cùng Tần Vương Điện Hạ nói chuyện phiếm khi. Một cái tiểu nữ hài lại trừng mắt Tần Vương Điện Hạ. Lớn tiếng bất mãn nói, ô ô ô, quen thuộc phong cách lại đã trở lại. Tiểu háo tử lần này không lại cùng này vô tri cô bé chấp nhặt, mà là vèo một tiếng, trốn đi trở về, đậu đậu, tiểu tàu tử, kỳ thật có thể nói tiểu lão thử, vẫn là thực đáng yêu. Kỳ kỳ thật cẩn thận ra tiếng, bảo hộ chính mình tam ca ca tiểu tùy tùng chính diện hình tượng. Không có biện pháp, nàng dưỡng tiểu tùy tùng nhóm, so nhà nàng tam ca ca dưỡng càng dễ dàng làm người hiểu lầm này khỏe mạnh chỉ số. 3. Kỳ kỳ này thanh tiểu tàu tử, kêu đến đậu đậu mặt mày hớn hở hết sức, ôm nàng khuôn mặt nhỏ liền tàn nhẫn hôn một cái. Không quan hệ, chỉ cần phong ca ca chính mình thích, đừng nói dưỡng lão chuột, liền tính là dưỡng sâu. Đậu đậu cũng sẽ không để ý, thật sự. Kỳ kỳ lập tức vẻ mặt vui vẻ nói. Kỳ kỳ chính mình, liền dưỡng một con lại đại lại đáng yêu đại béo sâu. A, kỳ kỳ hiến vật quý thức thả ra khoai tây. Sao, lập tức khiến cho liên tiếp phiến tiếng thét chói tai. Ồn ào đến một bên đậu đậu. Đại nhân này mi nói. Người này thất tiểu bạch mã bộ dáng tuy lớn lên đặc biệt tuấn. Nhưng mềm như bông bộ dáng có điểm như là đẹp chứ không xài được tiểu bạch kiểm. Làm bồn đậu đậu cưỡi thử một chút, giúp người kiểm nghiệm một chút nó sức của đôi bàn chân. Đại bạch mã, vẻ mặt kinh tủng tâm công chúa nhìn chằm chằm đậu đậu. Ám đạo, tiểu ác ma tiểu nữ bằng hữu không chỉ là đầu óc. Liền đôi mắt cũng có vấn đề không phải trường bốn chân ra hỏa chính là mã được không? Này rõ ràng là một cái thực xấu thực dọa người đại béo sâu được không? Cũng không phải lớn lên bạch chính là tiểu bạch kiểm được không? Tiểu bạch kiểm nếu là trưởng thành nó như vậy, ăn cơm mềm ngành sản xuất liền sẽ hoàn toàn đóng cửa được không? Khoai tây tuy lần đầu tiên bị người khác khen trưởng thành đến tuấn tiếu tiểu bạch kiểm. Nhưng gia hỏa này rõ ràng thực không cảm kích, xúc ở kỳ kỳ mông nhỏ mặt sau. Chính là không chịu đứng lên làm đậu đậu cưỡi thử, chọc đến đậu đậu giận tím mặt, không biết điều tiểu bạch kiểm, lại không cho bổn đậu đậu kỵ, Bổn Đậu Đậu liền một cây búa đem ngươi tạp thành một đoàn tương vừng. Đậu Đậu thở phì phì chung, lập tức lôi ra một đôi sọt to đại đại dứa, đe dọa nói, khoai tây chỉ số thông minh thật sự không thấp, rất có kẻ thức thời trang tuấn kiệt thiên phú. Vừa nhìn thấy Đậu Đậu lôi ra một đôi như vậy có phân lượng vũ khí sau, lập tức ngoan ngoãn động thân mà ra, tung ta tung tăng chạy chậm đến Đậu Đậu trước mặt. Đậu Đậu đắc ý rào rạt chung, giơ một đôi đại dứa, đặt mông liền kỵ thượng khoai tây phía sau lưng. Đang suy nghĩ sự tình Diệp Phong nắm tới rồi trận này cảnh sau, tức khắc thầm kêu không xong, không xong. Kỳ kỳ nhất bảo bối khoai tây, chỉ sợ không phải bị áp thành một đoàn trùng tương, cũng đến phải bị áp thành một con tàn chướng động vật. Diệp Phong lo lắng đương nhiên không phải khoai tây tái không dậy nổi Đậu Đậu phân lượng. Trên thực tế Đậu Đậu so kỳ kỳ phân lượng cũng không trọng nhiều ít. Nhưng là Đậu Đậu trên tay kia đối đại long chùy, chính là hắn thân thủ chế tạo, còn bị vài lần tăng trọng. Này phân lượng, thật sự trầm trọng đến liền Diệp Phong chính mình đều tưởng không trong sạch. Giá giá, không tồi, không tồi. Đậu Đậu một bên vỗ khoai tây cái đầu, một bên lớn tiếng khích lệ nói, ngươi là đệ nhất thất có thể tái đến động bổn Đậu Đậu. BMW, có thể nói mã trung mạnh mẽ vương. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt khiếp sợ đến không thể tưởng tượng. Tiểu xuẩn trứng. Nó chính là bẩm sinh trùng thú trung bài đệ nhất thiên tầm. Trưởng thành đến cực đến khi, liền thiên địa đều có thể cùng phiên. Trở như vậy một đôi tiểu long chùy, có thể hoa nó vài phần sức lực. Trong đầu hồng cửu công, lập tức chạy ra đả kích Diệp Phong vô chi. Đậu Đậu nhảy xuống khoai tây phía sau lưng sau, vuốt nó ngốc hô hô cái đầu. Quả thực yêu thích không buông tay. Trung nữ lúc này nhìn về phía khoai tây ánh mắt, tuy vẫn cứ mang theo kinh tủng, nhưng kinh tủng chung lại tràn ngập nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Rất đơn giản, Đậu Đậu trên tay kia đối đại long chùy, Trung Mỹ Mi đều từng kiến thức qua nó uy lực, có thể một cây búa đem mấy chục tấn trọng một sừng tê chùy thành thịt nát. Có thể thấy được này phân lượng là cỡ nào kinh người trầm trọng. Này đại béo sâu chở một đôi như vậy trầm trọng như núi đại long chùy còn có thể bôn như tia chớp. Không chút nào lao lực, có thể thấy được này sức của đôi bàn chân mạnh mẽ đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Mọi người xem sự vật ánh mắt, luôn là đem công năng tính xếp hạng đệ nhất vị. So, BMW, càng có dùng đến nhiều đại béo sâu, kia nó liền không phải sâu. Mà là mỗi người đều khát vọng được đến thần sủng. Không bao lâu, trùng nữ liền cùng kỳ thật lớn lên cũng hoàn toàn không tính quá dọa người khoai tây. Hỗn đến tương đương nóng hổi, thỉnh thoảng liền có một con thơm ngào ngạt tay nhỏ đi quấy rối một chút khoai tây kia ngốc hô hô. Cái đầu, làm cho khoai tây thực không thói quen, vẻ mặt kinh tủng, các ngươi bản thân chơi a, ca trước đi ra ngoài một chuyến. Diệp Phong không đợi trùng nữ đáp lại, vèo một tiếng liền dịch ra tiểu thiên địa. Diệp Phong ra tới làm gì? Đương nhiên là muốn đánh Long Tuyết lang hang ổ chung. Kia đôi nghe nói xếp thành một ngọn núi mỹ nhân nước mắt chủ ý. Một mặt tránh ở tiểu thiên địa chung đương rùa đen rút đầu. Đương nhiên không phải luyện cấp cuồng ma tính cách, thâm nhập bảo sơn lại tay không mà về. Kia chẳng phải là muốn tạp luyện cuồng ma chiêu bài cùng chỉ số thông minh. Ngao Diệp Phong xuất hiện, lập tức khiến cho nơi nơi lắc lư Long Tuyết lang đàn mãnh liệt kháng nghị. Diệp Phong đại khủng chung, lập tức một cái thần long bái vĩ, biến mất không thấy, còn có xa lắm không? Trong đống tuyết, luyện cấp cuồng ma nín thở liễm khí, bằng vào này bẩm sinh thuộc tính đặc dị. Làm mấy chỉ từ hắn mí mắt phía dưới lắc lư mà qua Long Tuyết lang. Lăng là không có thể phát hiện hắn. Chính phía trước, năm dặm, tiểu háo tử đáp, vèo, đại tuyết chân núi, một đạo kim quang hiện lên. Ngao Diệp Phong lại lần nữa hiện thân, lại khiến cho lãnh địa bị xâm phạm Long Tuyết Lang Đàn một trận phẫn nộ rít gào. Nhưng rít gào qua đi lại tìm không thấy làm chúng nó rít gào ngọn nguồn. Long Tuyết Lang nhóm vì thế tiếp tục khắp nơi lắc lư. Đọc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.